Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1544, Quang Minh Thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là huyết mạch dị tượng. Hai đại tổ thần đồng tử hơi hơi co rút lại. Cái gì huyết mạch dị tượng? Thậm chí có như vậy cảnh tượng. Cái này 10 tôn yêu vương tản mát ra khí thế. Quả thực là muốn quét ngang cửu thiên thập địa. Hai đại tổ thần sau lưng thiên thần hư ảnh. Tại đây 10 tôn yêu vương khí thế bên dưới, đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. Bắt đầu lắc lư, tựa hồ sắp sửa tán loạn. Long Hoàng chân thân trong thức hải, lĩnh ngộ đạo thứ hai quang cầu thần thông về sau. Huyết mạch dị tượng lại tăng thêm một cái yêu vương. Uy lực cũng tùy theo tăng vọt. Bà lão trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bà lão thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, đi vào Hoàng Thiên Thần Tử bên cạnh thi thể, tiện tay chụp tới, liền đem Hoàng Thiên Thần Tử trên ngón tay nhẫn chữ vật hái xuống. Giết, Long Hoàng chân thân khẽ nhíu mày, mơ hồ ý thức được cái gì, thúc giục 10 tôn yêu vương, hướng phía trung niên tổ thần cùng bà lão sát tới, 10 đầu yêu vương gào thét tới. Yêu khí cuồn cuộn, tê thiên liệt địa, khí thôn vạn dặm, bà lão thần thức khẽ động. Từ Hoàng Thiên Thần Tử trong túi chữ vật, lấy ra một quả ngọc giản. Đối với Long Hoàng chân thân giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp đem ngọc giản này bóp nát. O-O-N-G, trong hư không run rẩy phía dưới. Này cái ngọc giản vỡ vụn, bắn ra một đoàn vô cùng quang mang chói mắt. Xua tán đi man hoang trong điện sở hữu hắc ám. Một đạo đạo ánh sáng tràn ngập, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không tốt, đây là thần tộc đại thần thông, đại quang minh thuật. Hai vị man tộc lão tổ kinh hô một tiếng, thân hình bạo rút lui, tránh đi cái này một đạo quang minh. Đều muốn đem thần thông phong ấn tại một quả trong ngọc giản. Cần cực kỳ cao minh thủ đoạn. Này cái trong ngọc giản phong ấn đạo này đại thần thông, chính là vì Hoàng Thiên Thần Tử chuẩn bị bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Chẳng qua là, ai cũng không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân không hề báo hiệu ra tay, liên tục phóng xuất ra rất nhiều sát chiêu. Tại 2-3 cái hô hấp giữa, liền đem Hoàng Thiên Thần Tử chấn giết, hắn liền tế ra này cái ngọc giản cơ hội đều không có. Đem thần thông chi thuật phong ấn tại trong ngọc giản, uy lực tất nhiên gặp sói mòn rất nhiều. Nhưng dù vậy, này cái trong ngọc giản phong ấn dù sao cũng là đại thần thông. Quang minh sáng chói, chỗ nào cũng có, không chỗ nào không có. Coi như là Tô Tử Mặc phóng xuất ra cực nhanh thần thông, cũng là không còn chỗ ẩn thân. Đại quang minh thuật tản mát ra mỗi một đạo ánh sáng. Yếu ớt lông tóc, mắt thường khó phân biệt, nhưng ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. 10 tôn yêu vương bị đại quang minh thuật bao phủ đi vào. Nhao nhao lộ ra vẻ thống khổ. Thân trên huyết nhục đều bị xuyên thùng. Máu tươi đầm đìa, coi như là đạo này đại thần thông. Uy lực cắt giảm, nhưng là đủ để giết chết đại thừa lão tổ. Đã liền hai đại man tộc lão tổ cũng không dám tới gần. Man tộc thân thể, xác thực cường đại, lực phòng ngự kinh người. Nhưng bọn hắn chẳng qua là đại thừa sơ kỳ. Chẳng qua là lĩnh ngộ một thân tiểu thần thông. Căn bản ngăn cản không nổi đại thần thông lực lượng. Long Mặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bà lão u ám mà cười cười. Cơ hồ là đại quang minh thuật phủ xuống trong nháy mắt. 10 đại yêu vương đã bị đạo này đại thần thông phá hủy. Thân thể bị xuyên thùng, thành tổ ong, phốc, Long Hoàng chân thân cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân trên cánh chim nhao nhao rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, hắn hết thảy thủ đoạn đều phóng xuất ra rồi. Như là chỉ có hai đại tổ thần, lấy Long Hoàng chân thân chiến lực, cũng tuyệt đối có thể đem kia chấn giết. Nhưng hôm nay, cái này một quả nho nhỏ ngọc giản, lại triệt để cải biến thế cục, tựa hồ là cảm ứng được Long Hoàng chân thân tao ngộ nguy cơ. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong thân thể tự hành vận chuyển. 10 đại yêu vương tán loạn về sau, nhanh chóng hóa thành nồng đậm cuồn cuộn yêu khí. Màu đỏ thắm yêu khí bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, Long Hoàng chân thân sau lưng hiện ra một cái huyết sắc hồ điệp. Cái này đầu huyết điệp mở rộng lấy hai cánh, phía trên ấn hai đợt sáng ngời trăng tròn, như là một đôi thật lớn con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú lên hai đại tổ thần. Cái này đầu huyết điệp bất quá hơn một trượng lớn nhỏ. Nhưng hai đại tổ thần bị kia nhìn chằm chằm vào về sau, lại cảm giác được da đầu run lên, dâng lên từng đợt tim đập nhanh cảm giác. Cái này cái gì? Trung niên tổ thần lầm bầm một tiếng. Đột nhiên, huyết điệp trên lưng hai cánh nhẹ nhàng run rẩy bỗng nhúc nhích. Cái này rất nhỏ rung rung, hầu như khó có thể phát hiện, nhưng đã dẫn phát động trời phong bão. Chung quanh hư không tại vặn vẹo, tại biến hình, tại sụp xuống, tại tan vỡ, đã liền tràn ngập vượt qua ánh sáng, lâm vào cái này phiến hư không ở bên trong, đều đã xảy ra chuyển biến. Vặn vẹo, tại huyết sắc hồ điệp vỗ bên dưới, Long Hoàng chân thân chung quanh xuất hiện một mảnh khó được hắc ám. Hai loại lực lượng tại man hoang trong điện va chạm. Một chút về sau, quang minh dần dần lui tản ra. Cái kia huyết sắc hồ điệp cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng chân thân thần sắc uể oải, nhắm hai mắt, từ giữa không trung rớt xuống. Thân trên máu tươi đầm đìa, bị quang minh lực lượng thẩm thấu. Thương thế rất nặng, kỳ thật, nếu không có có 10 đại yêu vương ngăn cản, có cái kia huyết sắc hồ điệp cuối cùng chống cự, đạo này đại quang minh thuật đủ để đem Long Hoàng chân thân gạt bỏ. Hắn mặc dù là cấm kỵ chi thân, nhưng chỉ là bán tổ, cuối cùng không có bước ra một bước kia. Một bước này khoảng cách chính là cách biệt một trời một vực. Đại thần thông lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng thừa nhận phạm trù. Cái này cũng chưa chết. Bà lão trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, hét lên một tiếng, dù sao cũng là cấm kỵ Long Hoàng, sinh mệnh lực quá mức cường thịnh. Trung niên tổ thần lạnh lùng nói, bất quá đã không có cái gọi là rồi. Cái này Long Hoàng trọng thương không nổi, chính là trở trên thịt cá, tùy ý chúng ta xâm lược. Thiếu chủ, Long Thương đám người hô hô một tiếng, liền muốn xông lên. Nhưng quần long trước người lại dần hiện ra một cái thân ảnh cao lớn, ngăn lại quần long đường đi. Man tộc thiếu chủ, man hổ, lại là ngươi. Long Thương thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt ẩn chứa sát cơ. Long Thương huynh, ngươi tỉnh táo một chút. Man hổ trầm muộn thanh âm nói, ngươi bây giờ tiến lên, cùng chịu chết có cái gì phân biệt? Vậy cũng không thể lại để cho thần tộc đem ta Long tộc thiếu chủ giết chết. Long Thương lớn tiếng nói. Nhưng vào lúc này, hai vị man tộc lão tổ lách mình mà ra. Bách ngốc sạch, com vậy mà đứng ở Long Hoàng chân thân lúc trước, ngăn cản hai đại tổ thần đường đi. Các ngươi làm gì? Trung niên tổ thần thần sắc khẽ biến, lớn tiếng chất vấn. Bên trái man tộc lão tổ trầm giọng nói, vị đạo hữu này, Hoàng Thiên thần tử vẫn lạc tại man hoang điện. Ta man tộc khó từ kia tội trạng, nhưng sai lầm lớn đã đúc thành. Man tộc không thể phạm phải thứ hai sai lầm lớn. Một cái khác tôn man tộc lão tổ cũng gật gật đầu, nói, nếu để cho các ngươi đem cấm kỵ Long Hoàng trấn sát hơn thế, man tộc như thế nào đối với Long tộc nói rõ? Như thế nào, các ngươi man tộc còn muốn che chở hắn? Bà lão hét lên một tiếng, lạnh lùng nói, đừng quên, là hắn trước hết giết ta thần tộc thiếu chủ. Giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên, có cái gì không thể lời nhắn nhủ? Việc này, đang mang trọng đại, hai người chúng ta cũng không có thể làm quyết định. Một vị man tộc lão tổ có chút chần chờ, nói, đây là các ngươi thần tộc cùng Long tộc sự tình, man tộc không muốn tham dự trong đó. Ha ha, trung niên tổ thần cười lạnh một tiếng. Hôm nay, thiên hoang đại loạn, chúng ta lục đại hung tộc đã liên thủ, chuẩn bị một lần nữa thống ngự thiên hoang. Người man tộc chẳng lẽ còn đều muốn đành phải góc, trốn tại nơi này hoang tàn vắng vẻ phá địa phương. Thượng cổ cuộc chiến, hoàn toàn cũng là bởi vì chúng ta chín đại hung tộc tại thái cổ một trận chiến ở bên trong. Nguyên khí đại thương, mới bị nhân tộc chiếm được tiện nghi. Thừa cơ quật khởi, nhân tộc liền là một đám đầu cơ trục lợi con sâu cái kiến. Lại để cho bọn này con sâu cái kiến chấp trường thiên hoang lâu như thế. Là thời điểm thu hồi lại rồi. Chẳng lẽ ngươi man tộc liền cam tâm thượng cổ cuộc chiến thảm bại? Man tộc sẽ không muốn một lần nữa xưng bá thiên hoang. Thống điều khiển vạn tộc. Chấm, trung niên tổ thần liên tục chất vấn. Lại để cho hai đại man tộc lão tổ tâm. Cũng trở nên có chút dục dịch. Bốn vị hung tộc lão tổ lẫn nhau đối chất, căn bản không có người chú ý tới. Cách đó không xa, Long Hoàng chân thân lên, đang dần dần phát sinh biến hóa. Cách chương